Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu như hắn còn tiếp tục đổ, cũng không cần quản hắn, làm cho hắn bị người cắt đứt tay chân tốt lắm. Chỉ cần người còn sống, ta không thèm để ý hắn là hoạt tử nhân, vẫn là phế nhân. Hoàng An Trạch cuối cùng cực ác chán ghét mà vứt bỏ liếc Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, sau đó xoay người đi vào hắc ám trong hẻm nhỏ biến mất không thấy. Hắn không cần cảnh cáo Trịnh Lương Tài cái gì, dù cho Trịnh Lương Tài từ hai người bọn họ diện mạo nhìn ra điểm cái gì, hắn biết Trịnh Lương Tài là người thông minh, không phải một cái lắm miệng nhân. Thật là xui xẻo, làm sao gặp phải loại sự tình này. Trịnh Lương Tài chứng kiến Hoàng An Trạch ly khai, nhãn thần liếc Hoàng Đông Kiệt liếc mắt, ma cờ bạc một cái, không có gì đáng chú ý. Hắn thu tầm mắt lại nhìn về phía Hoàng An Trạch rời đi cái hẻm nhỏ. Tuổi còn trẻ giống như này trầm ổn, tương lai của hắn thành tựu chỉ cao chớ không thấp hơn, muốn không ta trước giờ đầu tư một cái. Trịnh Lương Tài suy nghĩ một hồi, hắn cảm giác mình rất ít nhìn lầm, chỉ là ngại vì Hoàng An Trạch là thân phận của Cẩm Y vệ, đó là một thanh hỏa, áp sát quá gần dễ dàng bỏng chính mình, không có đơn giản quyết định hắn, ôm lấy củ kết tâm tính đi trở về. Còn như tựa ở nơi hẻo lánh bên Hoàng Đông Kiệt, được rồi, hắn nhìn lầm. So với thanh sắc Hoàng An Trạch, cái này mới thật sự là hỗn độn hung long. Không trách hắn, thời khắc này Hoàng Đông Kiệt, cậu cũng không muốn liếc hắn một cái. Hoàng Đông Kiệt, đột nhiên có loại cảm giác bị mạo phạm. Hoàng Đông Kiệt nhắm mắt, khóe miệng của hắn không khỏi rút gân đứng lên, thật sự là cổ thân thể này nhân thiết quả thực khó coi. Ma cờ bạc, người cặn bã, bại hoại. Hoàng Đông Kiệt tiêu hóa xong ký ức, cũng không nhịn được cho nguyên thân đánh lên mấy cái này nhãn hiệu. Nói như thế nào đây, nguyên chủ thật đúng là cùng ăn mày liên quan. Khi còn bé bởi vì mất đi phụ mẫu, không có năng lực sinh tồn, do đó trở thành ăn mày. Kinh thành là địa phương nào, nhân quyền đắt vô cùng địa phương, phải không cần ăn mày, một dạng bị bắt được ăn mày đều sẽ bị khu trục. Ra kinh thành ngoại trừ chạy mau ăn mày cùng có thân phận ăn mày, tỉ như trở thành cái bang một thành viên. Còn lại ăn mày rất khó ở kinh thành hỗn nguyên chủ khi còn bé gầy không sót mấy, cái bang căn bản cũng không muốn hắn. Nhưng hắn tốt số, bị một cái lò rèn lão đầu vô cùng thấp tiền công mướn thợ tuyển được. Lò rèn lão đầu không phải thiện tâm đại phát, hắn cần một cái hầu như thời gian dài miễn phí công sức. Tuy là nguyên chủ hơi gầy, nhưng lò rèn lão đầu liền cần từ nhỏ bồi dưỡng, bởi vì người như vậy có thể tin được. Vì vậy nguyên chủ trở thành rèn sắt một thành viên rèn sắt là việc chân tay, nguyên chủ dần dần trở lên cường tráng, thêm lên nguyên chủ thập phần yêu quý phần này đến từ không dễ công tác, nỗ lực nguyên chủ liền dần dần đạt được lò rèn lão đầu tán thành. Hảo xảo bất xảo là, lò rèn lão đầu có một người dáng dấp thập phần dễ nhìn nữ nhi. Cường tráng lên nguyên chủ dáng dấp không tệ, thời gian lâu dài, hai người dĩ nhiên là mắt đối mắt. Lò rèn lão đầu không phản đối việc này, dù sao cũng từ nhỏ nuôi lớn, hiểu rõ, thêm lên hắn liền như thế một đứa con gái, hắn dù sao cũng phải cần một cái người kế thừa lò rèn a. Vì vậy nguyên chủ trở thành lò rèn lão đầu con rể. Loại cuộc sống này bình bình đạm đạm thập phần mỹ hảo, nhưng là chuyện tốt không dài, lão đầu tử bởi vì thọ mệnh chấm dứt qua đời, nguyên chủ còn bị người xúi dục si mê đánh bạc. Đụng với đổ. Thần tiên đều cứu không được một đổ, lò rèn mấy năm thu nhập không có. Hai đổ, lão đầu tử lưu cho nữ nhi sống qua ngày tiền tài không có. Ba đổ, lò rèn bị thế chân bốn đổ, nguyên chủ toàn thân tiền tài đã sạch sẽ. Ngũ đổ, nguyên chủ đã điên rồi, hắn cái gì cũng không nghĩ, hắn chỉ nghĩ thắng trở về hắn toàn bộ. Sau đó tầm mắt của hắn nhìn về phía bên người lệ rơi đầy mặt thê tử. Nói hắn là bại hoại, hắn thực sự là bại hoại, vì góp tiền đánh bạc, hắn mặc kệ thê tử như thế nào cầu xin. Liền khiêng thê tử đi thanh lâu, chuẩn bị đem thê tử bán cho thanh lâu. Kết quả ở thanh lâu phát hiện thê tử có thai. Người bình thường lúc này đều sẽ tỉnh ngộ, ai nghĩ nguyên chủ dĩ kinh ma. Hắn không mang theo thê tử về nhà, ngược lại cùng thanh lâu nhân bởi vì giá dùm beng. Điều này làm cho một bên thê tử ngoại trừ không tiếng động khóc, vẫn là không tiếng động khóc. Cuối cùng với thanh lâu nhân không thể đồng ý, liền mang theo thê tử đi tìm người môi giới. Người môi giới cho giá cả liền cao hơn thanh lâu một chút như vậy. Kết quả nguyên chủ không có chút nào do dự, trực tiếp bán đi. Tiền hàng thanh toán xong lúc, nguyên chủ tên cặn bã này còn đối với hắn thê tử nói, chờ ta, đây là một lần cuối cùng, ta nhất định đem tiền của chúng ta toàn bộ thắng trở về, đến lúc đó ta nhất định đem ngươi chuộc về, hảo hảo cùng ngươi cùng hài tử cùng nhau sống qua ngày. Sau đó hắn đi, một đi không trở lại. Tuy là việc này đến bây giờ đã qua 15 năm, nhưng ký ức khắc sâu, Hoàng Đông Kiệt không thể không cảm thán cái thế giới này chính mình. Là một cái không hơn không kém bại hoại người cặn bã. 15 năm, nguyên chủ là một lần đều không có đi tìm người môi giới hỏi thăm, qua hắn thê tử cuối cùng thuộc sở hữu, người như vậy còn có thuốc có thể chữa bệnh. Bại hoại súc sinh người cặn bã người mới vừa đang đánh cuộc phường đổ thua, bị người đánh một trận ném đi ra, lần này liền vẻn vẹn bị đánh cho một trận, sòng bạc lúc nào như thế dễ nói chuyện, là hai người kia. Nhức đầu, vừa rồi cái kia lưỡng đạo ánh mắt, trong đó một đạo rất đặc biệt, không sẽ là Hoàng Đông Kiệt đoán được cái gì, nhưng hắn không có đi thăm dò cái gì, hắn hiện tại không có tư cách đi thăm dò hắn muốn biết. Thế giới này còn không bằng ta làm vương gia cái thế giới kia, đại tông sư dường như liền một vị, ở võ đăng sơn bên trên. Bách chiến mà bất bại nữ tướng quân, thần khí sở hữu giả, cái gì đồ vật, có phải hay không chạy sai cảnh tượng. Ai, đều do nguyên chủ thân phận quá thấp, tiếp xúc đồ đạc quá ít, cho đến chỉ biết là võ đăng sơn. Trên có một cái sống rồi 200-300 tuổi lão đạo, biên cảnh giết địch kỳ nữ, cùng với sơ lược thần khí sở hữu giả truyền thuyết. Còn lại dễ nói, cái này thần khí không có gây nên triều đình phương diện dung chuyển, nói rõ này thần khí không phải thần khí, là một kiện lợi hại vũ khí, hay là thứ gì các loại. Tính rồi, hiện tại ta yếu ớt quá, vẫn là vượt qua 3 ngày nay suy yếu kỳ tại nói a. Mặt trời xuống núi, tuy là kinh thành cấm tiêu thời gian so với địa phương khác muộn, nhưng bây giờ cách giờ thì cũng chính là mấy giờ chuyện. Bến tàu không thể đi, ta nên đi chỗ nào đâu? Hoàng Đông Kiệt lung lay một cái đầu, đem trong đầu tạp niệm bỏ rơi. Nguyên chủ cái này 15 năm đều ở trên bến cảng dốc sức sinh hoạt, một phát tiền công hắn liền tới đổ, ăn uống đều là tăng nhân viên tạp vụ. Cho đến bạn hắn không có một cái, đối với hắn bất mãn người một đống lớn. Cái này không, ngày hôm trước hắn ý đồ trộm nhân viên tạp vụ tiền công đi đánh bạc bị phát hiện, sau đó hắn bị trên bến tàu người đánh một trận đuổi ra ngoài. Ở bến tàu hơi thở nghỉ 15 năm địa phương cứ như vậy không có. Hắn không có nhà để về. Làm tốt lắm Hoàng Đông Kiệt đều là trên bến tàu người giơ ngón tay cái lên. Làm tốt lắm, tên bại hoại này nên tự làm tự chịu. Nhưng suy nghĩ một chút, Hoàng Đông Kiệt vẫn là hít một khẩu khí. Thực sự là khổ mình. Làm người tại sao phải cùng chính mình làm khó dễ. Kinh thành có kinh thành quy củ, cấm tiêu sau đó nếu như bị bắt được, là phải bị nhốt vào trong đại lao xét duyệt thân phận. Không thành vấn đề, còn muốn giao một số tiền lớn mới có thể được thả ra. Hoàng Đông Kiệt cũng không muốn chính mình 3 ngày suy yếu kỳ ở trong đại lao chịu tội, đừng tưởng rằng nhốt vào trong đại lao thì có cơm ăn, đó là người có tiền đãi ngộ. Không có tiền, có thể phải thụ hình, thực sự nghiền ép không ra một điểm tiền, vậy ngươi xui xẻo. Đói ngươi cái 4-5 ngày, không có người thân dùng tiền chuộc người, vậy chúc mừng ngươi, khả năng còn có thể bị làm thành người chịu tội thay, đồ ăn miệng chàng trảm thủ. Thời đại này chính là đen tối như vậy đại lao là không thể vào ở, Hoàng Đông Kiệt đang ngẫm nghĩ có chỗ nào đáng đợi. Tự miếu, đừng suy nghĩ, góc nhà cũng không cho phép tới gần, ai bảo ngã Phật chỉ độ kẻ có tiền. Cầu hình vòm xuống tới, còn lại ăn mày chiếm, vừa qua đi có thể phải đánh lộn. Không người ở hẻm nhỏ, phòng ốc, vậy càng không thể đi, cái loại địa phương kia đều là hang hổ, đi không nhất định ra tới. Suy nghĩ một chút, Hoàng Đông Kiệt cuối cùng chọn 2.3 một chỗ, Trường Phong Lâm kinh thành đặc biệt thành cùng nội thành có nội thành phồn hoa, ngoại thành có ngoại thành phấn khích, ngoại thành ngoại trừ phong hoa tuyết nguyệt địa phương. Cũng liền mấy nơi nổi danh nhất chính là Trường An Trấn. Vì sao như lớn bên ngoài kinh thành trong thành có Trường An Trấn, trời mới biết. Trường An Trấn hết sức đặc thù, như thế nào đặc thù, đây là nói sau. Trường Phong Lâm cách Trường An Trấn có điểm xa, Trường Phong Lâm sở dĩ nổi danh, bởi vì nó là dân chúng bình thường chỉ có thể đạp thanh địa phương. Trường Phong Lâm chiếm diện tích rất rộng, không có ai biết hơn nửa đêm chạy đến chỗ đó đi lên. 3 giờ lộ trình, Hoàng Đông Kiệt rốt cuộc đi tới Trường Phong Lâm danh giới. Sau đó hắn đâm thẳng đầu vào, ở bên trong tìm được một cây đại thụ bò lên. Trên tảng cây, Hoàng Đông Kiệt không có đi vào giấc ngủ, mà là tu luyện hắn bản lãnh giữ nhà. Thần Võ Thiên Cương quyết, muỗi nhiều lắm, xem có thể, hay không tu luyện ra một điểm chân khí làm cho con muỗi không dám gần người. Dù cho hắn biết ở 3 ngày suy yếu kỳ tu luyện Thần Võ Thiên, Cương quyết hiệu quả suy yếu rất lớn, nhưng ít nhiều có chút tác dụng, trước chống nổi 3 ngày nay đang nói. Hô trên tảng cây an an tĩnh tĩnh tu luyện 1 giờ, Hoàng Đông Kiệt thu công. Hắn mở 2 mắt ra, trong ánh mắt toát ra vẻ bất mãn ý. Thần Võ Thiên Cương quyết đều bị ta sửa đổi phần 10 mấy lần, tốc độ tu luyện sớm so với ban sơ phiên bản tăng lên hơn 1.000 lần. Hết lần này tới lần khác ngại vì thân thể suy yếu, thêm lên thế giới này không bằng ta làm vương gia cái thế giới kia, tu luyện hiệu quả là thật lòng không phải như ý. Hoàng Đông Kiệt mặc dù có chút thất vọng, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít tu luyện ra một chút vật. Tối nay con muỗi đã không dám tới gần hắn. 3 ngày mà thôi, nhịn một chút liền đi qua. Hoàng Đông Kiệt biết 3 ngày không ăn cơm, người biết đói bụng đến phải hốt hoảng, nhưng hắn không muốn ra ngoài. Nếu như hắn hư nhược thời điểm đi ra ngoài đụng tới ngoài ý muốn, ủy khuất vẫn là chính mình. Người từ khi còn nhỏ yếu, liền phải hiểu tách ra toàn bộ phiền phức, hèn mọn phát dục. Người một dạng 7 ngày không ăn cơm lại bởi vì quá độ đói bụng mà chết đói, ba ngày không ăn, khoảng cách chết đói sát biên giới còn cách một đoạn. Hoàng Đông Kiệt sở dĩ tuyển Trạch Cẩu, là bởi vì hắn từ thần võ thiên cương quyết luyện được một chút vật, hoàn toàn có thể dựa vào hút mỗi ngày một giờ sáng lộ châu độ nhật. Chỉ cần một chút xíu sương sớm, Hoàng Đông Kiệt đều có thể cẩu thành lão ô quy. Không phải là lão ô quy, hắn lại không phải là không có làm qua. Ba ngày nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, 13 khả năng ngủ một giấc liền đi qua. Giữa lúc Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị lúc nghỉ ngơi, có động tĩnh truyền đến, có người tiến vào Trường Phong Lâm. Truyền đến động tĩnh địa phương khoảng cách Hoàng Đông Kiệt vị trí rất gần, Hoàng Đông Kiệt vẫn không nhúc nhích nhìn lấy truyền đến động tĩnh phương hướng. Trong chốc lát, hai cái quan liêu nhà người hầu xuất hiện ở Hoàng Đông Kiệt trong tầm mắt, bọn họ khiêng một cái bao tải không ngừng thâm nhập vào, bao tải đang rỉ máu, rõ ràng trang bị là thi thể của người. Hơn nửa đêm chạy tới nơi này, ngoại trừ chuông người hủy thi diệt tích, còn có thể có cái gì, không hổ là quan liêu nhà phương pháp làm. Hoàng Đông Kiệt đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, cái này đại võ vương hướng đã kiến quốc sấp xỉ 500 năm, quốc vận cũng dần dần đi hướng suy yếu. Trong triều đình bộ phận mục nát, gian thần giữa đường, rất nhiều chuyện bất bình cũng dần dần trồi lên mặt nước, người chết đã không tính là cái gì. Nhìn lấy hai cái người hầu động tác thuần thục, nói rõ bọn họ không phải lần thứ nhất làm như vậy. Bất quá Hoàng Đông Kiệt không có xen vào việc của người khác, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Làm hai cái người hầu chôn xong người phải ly khai lúc, Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có tháo súng một chiếc lá bắn tới. Ai u trong đó một người làm ngã xuống. Lại không phải lần thứ nhất chôn người, ngươi khẩn trương cái gì, này cũng có thể ngã sấp xuống. Đứng người hầu không khỏi trêu đùa té lăn trên đất người hầu. Khẩn trương cái rắm, đường trượt, đây là đường trượt tạo thành. Ngã xuống người hầu vội vã đứng lên, phủ nhận chính mình là bởi vì khẩn trương ngã xuống. Phải, ngươi là không cẩn thận té, chúng ta nhanh đi về, tuy là chúng ta có bá phủ lệnh bài, nhưng nếu là bị tuần thành vệ đụng tới, cũng là nhất kiện chuyện phiền phức. Làm hai người ly khai, Hoàng Đông Kiệt nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, hắn nhìn cũng không nhìn chôn thi thể vị trí, người đều nhập thổ vi an, có gì để nhìn. Hắn đi tới người hầu ngã xuống vị trí, ở cây bụi bên trong đem người hầu rơi xuống hà bao cầm lên. Một chiếc lá đổi một cái đựng tiền hà bao đáng giá. Hoàng Đông Kiệt mở ra hà bao đếm, có chừng 13 lượng bạc, 1-2 tương đương với 10 tiền, 10 tiền chờ các loại ước 1.000 văn. 1.000 văn đầy đủ một nhà dân chúng bình thường mau mau nhạc nhạc sinh hoạt 1-2 tháng. Một người làm điều có thể mang theo người 13 lượng bạc, không hổ là quan liêu nhà Mã Tử, chủ nhà Mập, những người khác cũng theo Mập. Hoàng Đông Kiệt đem tiền cất xong, lại đổi một cây đại thụ đợi đi. Nguyên lai cái kia một cây đại thụ khoảng cách chôn xác chi địa gần quá, Hoàng Đông Kiệt mặc dù sẽ không cấm kỵ cái gì. Nhưng vận đen vật này, có thể tránh thì tránh thời gian ngày lại ngày trôi qua, rất nhanh thời gian sẽ đến ngày thứ ba, cách hắn bản mệnh thiên phú giác tỉnh cũng chỉ còn lại có một giờ. Hai ngày này, Hoàng Đông Kiệt chưa tính là an an tĩnh tĩnh vượt qua, hắn đụng phải chôn xác người đều có vài sóng, không hổ là ăn tươi nuốt sống kinh thành. Cẩu sấp xỉ ba ngày, chỉ còn lại cuối cùng một giờ, Hoàng Đông Kiệt không hoảng hốt, tiếp tục chờ đợi đã đến giờ tới. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt ba ngày không lộ diện, Thường Phong đường phố lý trưởng Trịnh Lương Tài liền có chút bối rối. Hảo đoan đoan một người lớn sống sờ sờ, làm sao lại tiêu thất? Trịnh Lương Tài tuy là vẫn còn ở quan vọng, không có chân chính tuyển trạch đầu tư Hoàng An Trạch, nhưng Hoàng Đông Kiệt sống chính là hắn một cái nước cờ đầu, cần thời điểm chính là hắn đầu tư lộ dẫn. Chỉ là hiện tại người ta nói không có sẽ không người, đây cũng quá kỳ. Đối với một cái ma cờ bạc mà nói, hắn làm sao có khả năng nhịn được không đi đổ, đừng nói một ngày, nửa ngày hắn cũng không nhịn được. Một cái ma cờ bạc không có bất kỳ điểm báo trước. Đột nhiên tiêu thất sấp xỉ ba ngày đều không có lộ diện, điều này có ý vị gì, Trịnh Lương Tài rất hiểu, nhưng sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Hắn dù sao cũng phải biểu hiện ra một cái thái độ. Liền tại Trịnh Lương Tài gia tăng phạm vi tìm kiếm Hoàng Đông Kiệt thời điểm, Hoàng Đông Kiệt bản mệnh thiên phú rốt cuộc thức tỉnh rồi. Một cái, liền một cái Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến hắn vào tài khoản bản mệnh thiên phú chỉ có một cái, tuy là trước giờ có chuẩn bị tâm lý, nhưng người là không biết đủ. Luôn là yêu huyễn tưởng chính mình biết vẫn vận may xuống phía dưới. May ở nơi này bản mệnh thiên phú ra sức, không phải cái loại này bẫy người hố mục đích bản thân năng lực. Đồng giá chuyển hóa đây chính là Hoàng Đông Kiệt thức tỉnh bản mệnh thiên phú năng lực này, thập phần thực dụng, chỉ thấy Hoàng Đông Kiệt tay nắm đặt ở trên cây khô, cây đại thụ này nhất thời lấy nhanh nhất tốc độ đi vào già yếu chung. Toàn bộ lá cây tử cấp tốc khô vàng, mới chỉ có một chút thời gian, nguyên bản sinh cơ bừng bừng một cây đại thụ thì trở thành cây khô. Đại thụ tinh hoa cùng sinh mệnh lực toàn bộ bị Hoàng Đông Kiệt cho cướp đoạt. Đạt được đại thụ tinh hoa cùng sinh mệnh lực, Hoàng Đông Kiệt khí tức trên người tăng lên, tinh khí thần cũng dần dần đầy đặn. Hoàng Đông Kiệt đem đại thụ tinh hoa cùng sinh mệnh lực đồng giá, chuyển hóa thành nhân thể cần năng lượng cùng vật chất, chỉ cần thân thể có nhu cầu, Hoàng Đông Kiệt đều có thể đồng giá chuyển hóa mà đến. Tỷ như thọ mệnh sinh mệnh lực nội lực chờ các loại, đều có thể đi qua đồng giá chuyển hóa mà tới đây là loại khác thôn phệ năng lực, nhưng năng lực này muốn so thôn phệ năng lực tốt hơn nhiều, thôn phệ năng lực cần tiêu hóa, năng lực này là trực tiếp một bước đến nơi. Hơn nữa năng lực này không riêng chỉ giới hạn ở cướp đoạt đại thụ, toàn bộ vật còn sống, chất hữu cơ, Hoàng Đông Kiệt đều có thể cướp đoạt bọn họ toàn bộ thành tựu chính mình. Ta cảm giác lại được rồi Hoàng Đông Kiệt, đột nhiên cảm giác được xương sống của chính mình 247 lại đĩnh trực, thân thể càng thêm có lực. Cũng là, đói bụng 3 ngày Hoàng Đông Kiệt dựa vào năng lực này, nhân thể cần năng lượng được bổ sung, cảm giác đói bụng không có. Không có cảm giác đói bụng, là một người đều có thể hoạt bát nhảy loạn đứng lên. Năng lực này dường như, cướp đoạt người nội lực trong cơ thể cùng sinh mệnh lực càng thêm mạnh mẽ, là còn lại hấp công ma công không cách nào so sánh, chẳng lẽ đây là mê hoặc ta đi làm ma đầu. Hoàng Đông Kiệt chỉ là khoái miệng nói thầm một cái, thật muốn hắn đi giang hồ tìm phần tử xấu hấp nội lực của hắn, Hoàng Đông Kiệt là sẽ không đi. Người đã trung niên, nên lấy trung niên nhân tâm tính sống qua ngày, cái gì nhiệt huyết sự tình, cái gì đà đà sát sát tranh danh đoạt lợi chuyện, vậy cũng là trẻ tuổi chuyện. Cái gì là trung niên nhân sinh hoạt, nên bắt cá, nên hưởng thụ liền hưởng thụ. Hơn nữa đang hưởng thụ về phương diện này, tuyệt đối không thể ủy khuất đến chính mình. Người ở trung niên, liền không nên hào hào hưởng thụ một chút. Huống chi, Trường Phong Lâm rất lớn, những cây to này đứng bất động để cho ngươi đạp hư, tại sao phải đi tìm chạy loạn khắp nơi phần tử xấu. Tuy là loạn thế buông xuống, chiến tranh phía dưới, thiên hạ không có người vô tội, nhưng Hoàng Đông Kiệt lười, có thể nằm mạnh mẽ, hắn tuyệt sẽ không đứng mạnh mẽ. Thân ái đại thụ nhóm, ta tới. Hoàng Đông Kiệt khóe miệng hở ra, tay không khách khí hướng những cây to kia sờ lên. Thoải mái cướp đoạt Trường Phong Lâm một khu vực sinh cơ Hoàng Đông Kiệt một trận hoan hô, bên trong thân thể hắn lực lượng đều bành trướng. Bất quá hắn còn chưa đầy đủ, cầu đạo trên đều có 10 dặm sườn núi kiếm thần. Hắn làm cái Trường Phong Lâm cẩu tặc làm sao vậy? Hắn một cẩu, chính là nửa tháng. Nửa tháng này, Hoàng Đông Kiệt đem Trường Phong Lâm 2/3 khu vực cho gieo họa. Dù cho hắn chỉ hấp đại thụ, giữ lại những thứ kia tiểu thụ miêu trưởng thành, nhưng đại thụ tập thể héo rũ, hãy để cho chỉnh thể Trường Phong Lâm thoạt nhìn lên khô vàng một mảnh. Phảng phất Trường Phong Lâm đã chết nơi này chính là kinh thành, Trường Phong Lâm đột nhiên xuất hiện quỷ dị như vậy tình huống, toàn bộ kinh thành bách tính làm sao có khả năng không sợ hãi, triều đình làm sao có khả năng không phải phái người đến điều tra. Trước hết tới là phụ cận nha môn người không có biện pháp, đại lý tự nhân tới. Đại lý tự nhân tới như trước tìm không được manh mối, sau đó cẩm y vệ tới. Cẩm y vệ tới hết, lại đã trấn võ ti. Ngay sau đó, thế lực khác, ngư quỷ xà thần cũng đều chạy ra, đều muốn ở Trường Phong Lâm tìm được một chút dấu vết. Đáng tiếc bọn họ đối mặt là Hoàng Đông Kiệt cái này lão âm bức, chỉ cần hắn không nghĩ ra hiện, coi như người đào ba thước đất cũng không tìm tới hắn. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến tới đều là tiểu nhân vật, hơn nữa những nhân vật nhỏ này tiến nhập Trường Phong Lâm, từng cái trên mặt đều có chứa sợ hãi, phảng phất bọn họ là tiến nhập vạn quỷ chi lâm giống nhau. Cũng là, Trường Phong Lâm không hề có điểm báo trước biến thành cái này dạng, từng cây sinh cơ bừng bừng đại thụ chớp mắt liền từ nội bộ héo rũ mà chết. Còn có là đại thụ mặt ngoài không có dị dạng, kết quả ngón tay vừa đụng, cả cây đại thụ trong nháy mắt biến thành HCAC bon cho. Có người không tin quỷ thần, ở Trường Phong Lâm bên trong ngồi thủ một đêm, kết quả một đêm trôi qua, tại hắn phụ cận đại thụ toàn bộ khô héo, người kia cũng sợ tiểu sợ choáng váng. Ở thời đại này, nhân lực là không có thể làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Cái này làm cho tất cả mọi người đều không được hướng quỷ thần phương diện này nghĩ. Bách tính đám đó nghĩ cái gì cũng giống vậy, Thái Dương mới xuống núi, bọn họ liền khóa chặt cửa sổ, phảng phất thập phần sợ hãi Trường Phong Lâm có ác quỷ chạy đến tai họa bọn họ giống nhau. Chỉ là Hoàng Đông Kiệt làm sao có thời giờ đi ra tai họa bọn họ, hoặc là giả quỷ dọa người. Cũng chính vì hắn tính này cách, Trường Phong Lâm ngoại trừ xuất hiện đại thụ khô héo tình huống quỷ dị, lại không tình huống khác, mọi người sợ hãi trong lòng mới dần dần phai nhạt đi. Những người này cũng thật là, sợ cái gì, ta lại không được hù dọa các ngươi, làm sao từng cái mặt mang sợ hãi, an tĩnh liền sống cũng không dám nói. Người của triều đình thứ nhất, chạy tới Trường Phong Lâm chôn xác nhân không có, Hoàng Đông Kiệt còn muốn đi qua những thứ này đại lý tự, nhân tìm hiểu một chút triều đình tình huống. Ai nghĩ những người này, tiến nhập Trường Phong Lâm liền từng cái giống như căng thẳng bắp thịt thỏ, thận trọng cảnh giác bốn phía, rất sợ có quái vật chạy đến đem bọn họ ăn. Thần kinh người căng thẳng. Nói thì ít đi nhiều, sở dĩ Hoàng Đông Kiệt gì đều không hề hiểu rõ đến. Đợi hơn nửa tháng, tuy là có thể sử dụng chân nguyên rửa rơi trên người ô uế, nhưng hơn nửa tháng không có tắm nước nóng, râu mép dài rồi, y phục cũ kỹ, làm sao cảm giác cũng không thoải mái. Là thời điểm ly khai tuy là Trường Phong Lâm, bị triều đình phái tới tuần thành quân vây lại, nhưng người của thế lực khác đều có thể âm thầm vào tới, hắn nhớ đi ra ngoài còn không đơn giản. Ban đêm Hoàng Đông Kiệt người đã ra Trường Phong Lâm. Đang cùng Trường Phong Lâm lân cận bãi Tha Ma bên trên. kinh thành ngoại thành dung nạp độ chính là mạnh mẽ, liền bãi tha ma đều có. Nguyệt quang thật đẹp, chỉ là tại sao lại đụng tới cái này hai hàng? Ở bãi tha ma, Hoàng Đông Kiệt đụng tới hai cái người quen. Là trước đây cống hiến cho Hoàng Đông Kiệt 13 lượng bạc hai cái người hầu, lúc này bọn họ đang ở bãi tha ma trốn xác. Thật vận đen, làm sao cái kia đều có ăn mày, thật không biết những thứ kia người hầu chính là làm gì ăn, làm cho nhiều như vậy ăn mày dừng lại nghỉ ở trong kinh thành. Người hầu cũng chứng kiến Hoàng Đông Kiệt, vừa nhìn thấy hắn trong ánh mắt nhất thời xuất hiện chán ghét. Ngươi tiếp tục đào hầm, ta đi làm thịt hắn. Một gã khác người hầu cầm lấy cái cuốc liền hướng Hoàng Đông Kiệt xông lại, ăn mày mệnh không phải mệnh, đây là bọn hắn loại người này thường thức. Bộc xông tới người hầu thân thể cứng lại rồi, hắn cúi đầu nhìn một cái, trước ngực hắn xuất hiện một cái hang, đó là Hoàng Đông Kiệt tùy ý đá một hòn đá nhỏ liền đem thân thể hắn quán xuyên. Ngươi! Người hầu mắt trợn tròn, lời còn chưa nói hết gục khí tuyệt bỏ mình. Hố đều đào xong, ngươi còn không có giải quyết sao, ngươi làm sao? Đào hố sâu người hầu đứng dậy nhìn một cái, kết quả hốc mắt của hắn bỗng nhiên phóng đại, phảng phất thấy cái gì bất khả tư nghị đồ đạc. Đồng bạn của hắn bị ăn mày giống như kéo chó chết giống nhau kéo hướng hắn đi tới. Cái này hố không sai, chôn hai người các ngươi vừa vặn. Hoàng Đông Kiệt không nói hai lời đem còn lại người hầu giải quyết, sau đó bắt đầu sở thi. Cảm tạ lão thiết đưa tới 20 ngân lượng, 666. Hoàng Đông Kiệt tâm tình thật tốt hướng về phía hai cái người hầu thi thể của người cảm tạ một phen. Hài lòng đem ngân lượng thu, liền đem hai cái người hầu thi thể của người đá ra. Thực sự là hồng nhan họa thủy. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía một bên, chứng kiến hai người bọn họ người chôn chính là một cụ xinh đẹp nữ tính thi thể. Hoàng Đông Kiệt cảm khái một cái, không tính đem bọn họ chôn ở cùng nhau. Đối mặt đất nhẹ nhàng vỗ, một cái hố to hình thành. Hoàng Đông Kiệt tay hướng về phía nữ tính thi thể cùng nhau, nữ tính thi thể liền bay lên. Làm nữ tính thi thể bay vào bên trong hố to, Hoàng Đông Kiệt hướng bên cạnh cái hố lớn vỗ tới. Bùn đất khẽ lật, đem nữ tính thi thể vùi vào đi. Đối với hai cái đưa tiền quý nhân cũng giống vậy, tay hư không phách, bùn đất khẽ lật, đem bọn họ cũng chôn. Tiền đều đưa tới, làm sao cũng phải nhường nhân gia nhập thổ vi an a. Còn như hai cái người hầu chủ nhà cùng cái này nữ tính người chết ở giữa sự việc, Hoàng Đông Kiệt không có hứng thú xen vào việc của người khác, hắn cũng không phải là thánh mẫu, tại sao phải quản thiên quản địa? Chỉ cần không đến trêu chọc hắn, chuyện gì đều dễ nói. Giết hai cái người hầu có thể hay không gây phiền toái? Hoàng Đông Kiệt là không có chút nào lo lắng, hắn thủ pháp giết người sạch sẽ gọn gàng, hắn không có khả năng lưu lại sợi tơ nhện, dấu chân ngựa để cho người khác tìm được hắn. Hơn nữa hai cái người hầu chủ nhà nếu như, chứng kiến hai cái người hầu trên người thương tích, đều biết hắn là một cái không thể trêu chọc cường nhân. Người hầu bạc mệnh, người hầu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không phải là chết hai cái người hầu, thế gia hiển quý mới chỉ có không cần phải. Vờ ngớ ngẩn trêu chọc võ đạo cường giả Hoàng Đông Kiệt đi ở trên đường phố. Buổi tối, dù cho nơi này là kinh thành, ngoại thành cũng vĩnh viễn không sánh bằng nội thành phồn hoa, ngoại thành đi ra tầm hoan tác nhạc đích xác rất ít người. Không phải nói ngoại thành nhân sẽ không chơi, là Hoàng Đông Kiệt chỗ ở khu vực thuộc về cơ sở bách tính khu. Ổn ăn no cũng khó khăn, nhà ai còn có tiền dư đi ra tầm hoan tác nhạc. Thêm lên cấm tiêu thời gian sắp tới, cho đến Hoàng Đông Kiệt có loại vạn đường hầm không người không có tiếng tràng cảnh. Hoàng Đông Kiệt làm nửa tháng dã nhân, hắn cũng không muốn ở bên ngoài tiếp tục gió táp mưa sa. Vì vậy hắn hướng náo nhiệt đường phố đi tới, rốt cuộc ở cấm tiêu phía trước tìm được một cái đang chuẩn bị đóng cửa khách sạn. Điếm tiểu nhị chứng kiến có ăn mày tìm tới cửa, đang chuẩn bị đem hắn đánh đuổi, kết quả ăn mày móc ra ngân lượng, hắn ghét bỏ khuôn mặt trong nháy mắt biến thành ý lấy lòng. Ta muốn một gian bên trên căn phòng tốt, nước nóng cùng rửa mặt công cụ đem ta chuẩn bị tốt, quần áo mới cũng cho ta mua 2-3 món trở về. Mặt khác, cơm nước phải có ngư có thịt, muốn 10 người phân. Hoàng Đông Kiệt vừa lên tới liền để yêu cầu khách quan. Nhanh cấm tiêu thời gian, những người khác đều nghỉ ngơi, ngài muốn những thứ này. 10 lượng bạc có đủ hay không? Đủ đủ, khách quan mời lên lầu, tiểu nhân lập tức an bài. Có tiền chính là đại gia, điếm tiểu nhị chứng kiến phách ở trên bàn bạch ngân. Ánh mắt của hắn là vừa sợ vừa hiện ra, sáng là khách quan vừa vào cửa liền cho ra 12, thực sự là hào khí. Hoảng sợ là trước bàn quầy nhưng là thành thực mộc, là trưởng quỹ, để ngừa những thứ kia yêu vỗ bàn giang hồ nhân sĩ cố ý cùng thợ mộc định chế. Võ giả tầm thường rất khó ở phía trên lưu lại vết tích. Kết quả cái này ăn mày lại đem bạch ngân phách khảm nạm tiến vào. Cái này liền kinh động đến điếm tiểu nhị, lúc này điếm tiểu nhị mới hiểu được trước mắt cái này ăn mày, vì sao có tiền trong người, nguyên lai hắn không phải ăn mày, hắn là tính cách dở hơi giang hồ nhân sĩ. Giang hồ nhân sĩ cái gì ăn mặc đều có, bệnh tâm thần cũng nhiều, xem người vô số điếm tiểu nhị nội tâm không khỏi cảm khái, hắn thật không nghĩ tới chính mình có một ngày biết nhìn lầm, không phân rõ người thường cùng võ giả. Cũng may cái này giang hồ nhân sĩ tính khí tốt, không phải vậy hắn không chết cũng nhổ một lớp da. Điếm tiểu nhị đem Hoàng Đông Kiệt dẫn lên khách phòng, khách điếm khác một cái tuổi nhỏ nhất điếm tiểu nhị liền lấy ra tiểu đao, muốn đem khảm nạm ở thật mộc bên trong bạch ngân đào, kết quả mũi đao đứt đoạn, bạch ngân đều không có bị hắn đào. Khỉ nhỏ, ngươi đang làm cái gì? Trưởng quỹ ở bếp sau kiểm kê hết nguyên liệu nấu ăn, vừa ra tới chứng kiến khỉ nhỏ phía trước bàn quầy bên trên dùng tiểu đao đào cái gì, không khỏi cau mày hỏi. Trưởng quỹ, ta ở lấy bạch ngân món nợ, chỉ là bạch ngân khảm vào cái bàn bên trong, ta làm không được. Khỉ nhỏ chứng kiến trưởng quỹ có điểm không vui, liền vội vàng giải thích. Trưởng quỹ vừa nghe, cho rằng điếm tiểu nhị là đang dối gạt hắn, kết quả đến gần nhìn một cái, hắn đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn là mở khách sạn, đã gặp giang hồ nhân sĩ vô số kể, đối với võ giả tự nhiên có sự hiểu biết nhất định, có thể đem bạch ngân khảm vào hắn định chế thành thực mộc trước bàn quầy bên trong. Mấu chốt nhất là, ngân lượng còn không có vì vậy mà biến hình, thật giống như thỏi bạc ấn vào đậu hũ bên trong giống nhau. Cái này trưởng khống lực, thủ pháp này, trưởng quỹ làm sao không biết hắn trong điếm tới một vị đại thần. Không muốn khấu trừ, cứ như vậy giữ lại, làm cho còn lại đã qua khách nhân nhìn một cái, khách sạn chúng ta may mắn ở qua bực này cường giả. Cái này có thể là cơ duyên của chúng ta, còn lại giang hồ nhân sĩ nếu như, biết khách sạn chúng ta vào ở quá bực này cường giả, bọn họ chẳng lẽ không hiếu kỳ vào ở chúng ta khách sạn thể nghiệm một phen. Trưởng quỹ thoải mái cười to ngăn lại khỉ nhỏ hành vi. Hắn rất mạnh. Khỉ nhỏ hiếu kỳ hỏi. Lời nói nhảm, ngươi gặp qua cái nào giang hồ nhân sĩ dễ dàng đem ngân lượng ấn, vào ta làm đặc biệt thành thực mộc bên trong, còn không cho ngân lượng biến hình. Hắn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, ta không phải giang hồ nhân sĩ, ta cũng không phải rất rõ, nhưng bằng vào cái này một tay, sự cường đại của hắn tuyệt đối là chúng ta cuộc đời rất khó ở gặp phải cái thứ hai. Nói cho trong điếm còn lại tiểu nhị, nếu có người hỏi tin tức của hắn. Các ngươi liền nói hắn về sớm phòng ly khai khách sạn lực. Điều này rất trọng yếu, các ngươi muốn là không cẩn thận làm cho những người khác mạo phạm đến hắn, đừng trách ta cái này cái làm trưởng quỹ trở mặt. Làm rất tốt, tháng này, mỗi cái tiểu nhị tiền công đều để thăng lục thành. Mặt khác, hắn ở chúng ta nơi này toàn bộ ăn ở đều miễn phí, hầu hạ tốt hắn tác giả, khái khái, vé tháng, hoa tươi cho một điểm thôi, bản miêu yếu tiểu đáng thương thỉnh cầu nói. Khách sạn trưởng quỹ ở lầu 1 và bọn tiểu nhị đối thoại. Không sót một chữ bị Hoàng Đông Kiệt nghe lọt vào trong tai. Hoàng Đông Kiệt không có còn lại phản ứng, bởi vì, này mới là người thường đối với cường giả nên có thái độ, cường giả bất luận đến đâu, đều sẽ bị người kính nể khách quan, xin chú ý cánh cửa, mời vào bên trong. Khi trước điếm tiểu nhị đem Hoàng Đông Kiệt đưa vào một gian thượng đẳng trong phòng, cũng hỏi Hoàng Đông Kiệt có hài lòng hay không gian phòng này, có cần hay không đổi. Hoàng Đông Kiệt không phải loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi, tùy ý quét hình gian phòng liếc mắt, cảm thấy còn có thể. Liền xác định gian phòng này. Khách quan, ngài xin chờ một chút, ta cái này liền cho ngài nấu nước nóng cùng an bài còn lại. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Hoàng Đông Kiệt thỏa mãn, sẽ xuống ngay an bài những chuyện khác. Chỉ chốc lát sau, bên trong khách sạn tiểu nhị hợp lực đem thùng tắm, bằng gỗ dọn vào Hoàng Đông Kiệt căn phòng, đánh lên nước nóng cùng chuẩn bị xong còn lại rửa mặt công cụ, xiêm y cũng chuẩn bị xong đầy đủ ba cái trang bị. Khách sạn trưởng quỹ rất biết làm người, xiêm y có hắc bạch xanh ba bộ món. Mỗi một món đều là dùng thượng đẳng tơ lụa chế làm được. Hoàng Đông Kiệt biết khách sạn trưởng quỹ có làm hắn vui lòng ý, nhưng hắn không có còn lại biểu thị, vẫy tay để cho điếm tiểu nhị bọn họ đi ra ngoài, hắn phải thật tốt thanh lý chính mình. Vừa đóng cửa, Hoàng Đông Kiệt cạo râu, chỉnh lý khuôn mặt, sau đó cởi sạch sẽ nhảy vào trong thùng tắm bằng gỗ, thoải mái nước nóng rõ ràng thân, một cỗ thư thái y xông lên đầu, Hoàng Đông Kiệt không khỏi hít mắt thư phục phục ngâm bắt đầu tắm tới. Ở bên ngoài gió táp mưa xa hơn nửa tháng, đột nhiên ngâm bắt đầu tắm tới cảm giác chính là không giống với, Hoàng Đông Kiệt ngâm liền đem gần một giờ. Nước lạnh, hắn mới chỉ có lưu luyến từ trong thùng tắm bằng gỗ đi ra. Cổ đại nam tử đều là lưu tóc dài, Hoàng Đông Kiệt không cần phải, xén tóc là một cái không hợp nhau người. Mới từ trong thùng tắm bằng gỗ 993 đi ra hắn, tóc dài là ướt, chân nguyên bay vọt, tóc dài tất cả đều đứng thẳng đứng lên, nước bên trong phân trong nháy mắt bốc hơi khô. Tóc dài phiêu rơi áo choàng. Hoàng Đông Kiệt nhìn về phía trong gương đồng chính mình, khoan hãy nói, hắn trung niên hình tượng tràn ngập mị lực, thong dong trầm ổn lý trí hàm dưỡng, ở trên người hắn thể hiện ra, vu còn lại cặp kia tràn ngập chuyện xưa ánh mắt, giống cái gì gì đó chứng kiến, đều sẽ không kềm chế được nội tâm gây rối. Chỉnh trang xong, Hoàng Đông Kiệt gọi điếm tiểu nhị đem trong phòng thùng tắm bằng gỗ chờ, các loại xuất ra đi, để cho bọn họ đem chuẩn bị xong cơm nước toàn bộ bưng lên chứng kiến đầy bàn cơm nước. Đều là tỉ mỉ chuẩn bị xong, Hoàng Đông Kiệt cũng không khách khí, thịt cá ăn, trên mặt ta dính lọ sao? Hoàng Đông Kiệt phát giác điếm tiểu nhị luôn là len lén nhìn trộm hắn, không khỏi hỏi. Không, không có, ngài xin thứ lỗi, là tiểu nhân mạo phạm, thật sự là tiểu nhân từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống như khách nhân ngài cái này, dạng dung mạo xuất sắc nam nhân. Hơn nữa ngài khí chất tổng cho người ta mang đến một cỗ lực hút vô hình. Điếm tiểu nhị đi qua Hoàng Đông Kiệt, biểu tình nhìn ra Hoàng Đông Kiệt chỉ là tùy tâm hỏi, liền đè xuống nội tâm ba động, chân thành hồi đáp. Lời này của ngươi, ta thích nghe, nhưng lần sau cũng không cần nói. So với nam nhân khích lệ, ta càng ưa thích nghe nữ nhân khích lệ, bởi vì nữ nhân khích lệ tổng mang đến không cùng một dạng cảm giác vui thích cùng cảm giác. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thành tựu. Tốt lắm, ăn no, thu thập một chút, ta muốn nghỉ ngơi. Hoàng Đông Kiệt làm cho điếm tiểu nhị thu thập sạch sẽ, liền xua đuổi hắn đi ra. Khách sạn người đến người đi, là nghe tin tức cùng bát quái địa phương tốt, trước ở vài ngày, tìm hiểu tình huống không sai biệt lắm, làm tiếp bước tiếp theo dự định. Hoàng Đông Kiệt làm tốt dự định, liền thổi tắt đèn nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Hoàng Đông Kiệt sớm ở lầu 2 gần cửa sổ chỗ ngồi xuống, bởi vì hắn trên người khí chất bất phàm, lại là một cái người ngồi ở thật tốt vị trí. Điều này làm cho sự hiện hữu của hắn thập phần rõ ràng, còn lại đi lên lầu 2 ăn cơm khách nhân cũng không nhịn được nhiều nhìn hắn vài lần. Bên trong khách sạn lão khách quen chứng kiến trong khách sạn xuất hiện lạ mắt người, bọn họ lo lắng, vẫn là không nhịn được đi hỏi thăm một chút khách sạn trưởng quỹ. Biết được cái này lạ mắt người là nơi khác tới người làm ăn, không phải người hầu, những thứ kia lão khách quen mới dám yên tâm trò chuyện đề tài của bọn họ. Trưởng Phong Lâm dị tượng các ngươi đều biết, cái kia rõ ràng không phải bởi vì, hết lần này tới lần khác đại lý tự nhân còn giải thích nói đó là, có người ở giả thần giả quỷ. Thực sự là buồn cười, như vậy không thể tưởng tượng nổi quỷ dị việc há là người có thể làm được. Ta hoài nghi cái này cùng Tần Vương phủ dị tử có quan hệ, người qua đường giáp nhẹ giọng nói. Cái này còn cần hoài nghi, cái này rõ ràng cũng là bởi vì cái kia tai tinh. Người qua đường đã cũng nhẹ giọng nói. Hoàng Đông Kiệt nghe được có người uống say cho tới Trường Phong Lâm, hứng thú đã tới rồi, cẩn thận nghe. Hồi lâu, Hoàng Đông Kiệt nghe rõ, Trường Phong Lâm việc có người chịu tội thay. Đó chính là Tần Vương phủ đệ tứ tử Lý Đạo Thần, hắn thiên sinh dị đồng, hai con ngươi một kim một lam, ở cổ đại, thiên sinh dị đồng dễ dàng bị người coi là bất tường. Hơn nữa rất nhiều người đều cho rằng hắn là tai tinh, bởi vì hắn sinh ra ngày nào đó. Mai Châu Thiên Thủy Thành phát lũ lụt, Thanh Châu Kim Tinh Thành vùng phát sinh địa long, xoay người sông Tiền Đường phát sinh ngư tập thể nhảy lên bờ bên dị tượng. Nhìn, nếu như hắn sinh ra cùng ngày, chỉ có một nơi phát sinh tai nạn, người khác có thể sẽ không liên tưởng đến cùng hắn có quan hệ. Nhưng hắn sinh ra cùng ngày, thì có ba cái địa phương đồng thời phát sinh tình trạng. Vừa khớp cũng không khả năng trùng hợp như vậy, này rõ ràng chính là, lão thiên gia ở gợi ý bọn họ, có tai tinh giáng sinh, mà thiên sinh dị đồng Lý Đạo Thần chính là cái này tai tinh. Hiện tại Trường Phong Lâm phát sinh chuyện quỷ dị như vậy, cha không thể cha, làm lòng người bàng hoàng, hỏa tinh ở trong cỏ khô một điểm thiêu. Mọi người trực tiếp liền nghĩ tới cái này cùng tai tinh có quan hệ. Không nghĩ tới ta đợi hơn nửa tháng ổ chó sẽ bị hữu tâm nhân lợi dụng, dùng để chèn ép, hoặc là lên án công khai Tần Vương phủ. Kinh thành quyền quý giữa tranh đấu thật đúng là. Hoàng Đông Kiệt phân tích ra chuyện này sau lưng cong cong thẳng thẳng, nhưng hắn không thèm để ý, cho rằng bắt quái nghe thì tốt rồi. Tam đại đạo tặc một trong phi khách đạo tặc cũng quá mạnh đi, dĩ nhiên tại trấn võ ti bao vây rồi trốn. Hoàng Đông Kiệt nghe được một bản khác nhắc tới có quan hệ đạo tặc tin tức. Hắn lập tức đem Trường Phong Lâm có quan hệ sự kiện không hề để tâm, nghe tin tức khác đây không phải là chuyện trong dự liệu, tam đại đạo tặc cái kia một cái không phải khinh công rất giỏi, trấn võ ti nếu là không phái ra cao thủ chân chính đi ra, sợ rằng liền người khác đuôi đều đuổi không kịp. Bất quá tam đại đạo tặc, ta vẫn tương đối thích đạo thánh cùng đạo hiệp, bọn họ có nguyên tắc, trộm đều là tiền tài bất nghĩa. Phi khách đạo tặc cũng không giống nhau, hắn chỉ cần coi trọng cái gì liền trộm cái gì, hơn nữa hắn còn kiêm chức yêu dâu xanh, cho đến bây giờ đều không biết có bao nhiêu cô nương bị hắn cho gieo họa. Nếu như có thể, ta thật hy vọng trấn võ thì có thể đem phi khách đạo tặc bắt lại. Ngồi cùng bàn người uống rượu nói rằng, yên tâm đi, nơi này là kinh thành, triều đình võ đạo cường giả còn nhiều mà, chỉ cần hắn lộ ra hành tung, hắn nhất định sẽ bị người của triều đình bắt được. Ha ha, không nhất định a, phi khách đạo tặc dám đến kinh thành, hoặc là hắn đối với khinh công của mình có tuyệt đối tự tin, hoặc là hắn là bị một cái thế gia quyền thần mời tới, muốn bắt đến hắn. Khó hanh, ngươi tên hỗn đản này, một ngày uống say liền đỗi ta thiếu ngươi sao? Hoàng Đông Kiệt nghe xong một bản này, lại nghe một bản khác, bát quái tâm như trước đậm. Sau đó hắn nghe được cái kia bách chiến mà bất bại nữ tướng quân. Đây là một cái kỳ nữ, nàng là tương môn sau đó, thân là cô gái nàng vốn là không thể đi quân đội, nhưng nàng không biết dùng biện pháp gì, làm cho phụ thân của nàng đồng ý dùng tổ tiên công huân hướng hoàng đế, đổi nàng đi quân đội lịch lãm 2-3 năm. Vì vậy 14 tuổi nàng liền theo cha nàng đi quân đội lịch luyện, ai nghĩ nàng vừa đi liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, tài năng của nàng hiện ra hết, làm cho tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác xưa. 2-3 năm trôi qua, Trên người nàng đã tích lũy thường nhân khó có thể tưởng tượng quân công, nàng không bỏ đi được quân đội, có thể lịch luyện đã đến giờ. Giữa lúc nàng phải ly khai quân đội lúc, nàng trên thân phụ thân bệnh cũ đột nhiên bạo phát. Kết quả bệnh cũ bạo phát quá tinh mạnh mẽ, cha nàng chống đỡ không đến ngày thứ hai, người liền đi. Quân đội không thể không có chủ soái, thêm lên quân địch làm cho thật chặt, trong khoảng thời gian ngắn tìm không được thích hợp chủ soái chống đi tới, không có biện pháp, nàng chỉ có thể tạm thời nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy tiếp quản phụ thân quân đội. Tiếp quản phụ thân quân đội sau đó, nàng so với nàng phụ thân làm tốt hơn. Chiến tích cũng càng thêm hiển hách hoàng đế, thấy được nàng tài năng quân sự lợi hại như vậy, liền cam chịu nàng tiếp quản cha nàng chức vị. Nhưng chỉ là cam chịu, chính thức mệnh lệnh vẫn không có hạ đạt quá, có thể là bởi vì nàng là nữ tử thân, cũng có khả năng bởi vì những nguyên nhân khác. Nhưng bất kể như thế nào, bởi vì nàng tồn tại, nàng là gắng gượng đem thời đại này cô gái địa vị đề cao. Đến nay, nàng mới 19 tuổi. Cái thời đại này thiên chi kiêu tử không ít, ngoại trừ cá biệt võ đạo thiên phú đặc biệt vượt trội, ở thành tựu cùng danh vọng phương diện, còn lại thiên chi kiêu tử ở trước mặt nàng tất cả đều u ám không sáng. Mặt khác, nàng lớn lên còn rất đẹp, nàng là một loại ngỗ ngược đẹp, giống như một thất liệt mã, dẫn tới vô số có dã tâm nam tử đều muốn chinh phục nàng có thể cho đến nay, giang hồ nhân sĩ, võ đạo thế gia cũng đừng nghĩ, bọn họ liền quân doanh còn không thể nào vào được, càng không có tư cách tiếp xúc cái này kỳ nữ. Vương công quý tộc đã có một tia cơ hội, nhưng vị này kỳ nữ không ngốc, những thứ kia hoàng tử, thế tử coi trọng là binh quyền của nàng, nàng mới chỉ có không muốn cuốn vào cái kia vị trí tranh đoạt chiến chung. Thực sự tránh cũng không thể tránh, liền an bài những thứ kia nghĩ tiếp cận người của nàng trong quân đội lịch lãm, cường độ cao trong quân thao luyện, nhà ấm bên trong công tử ca làm sao ăn cái này khổ, cho đến bọn họ dồn dập ly khai. Lấy nữ tử thân xuất lĩnh 10 vạn quân đội, ở mặt đông biên cảnh cùng Bách Quang quốc đối kháng. Tuy là Bách Quang quốc quốc lực không mạnh, xem như là tiểu quốc, nhưng một cô gái có thể chủ tính trung trưởng quản 10 vạn quân đội không ra vấn đề, còn có thể thường thường từ nhỏ thắng chiến. Một cô gái có thể làm được phân thượng này, đúng là một vị kỳ nữ. Hoàng Đông Kiệt mặc dù đã gặp vô số thiên chi kiêu tử, nhưng ở cái này dạng nữ tính địa vị cực hơi thế giới, một cô gái có thể thu được thành tựu như vậy, nàng kia chính là không đơn giản. Điều này làm cho Hoàng Đông Kiệt đều không khỏi đối nàng sản sinh một tia hiếu kỳ, nhưng là chỉ là hiếu kỳ nàng ngỗ ngược đẹp. Nam nhân sao, nghe nói phía trước có dị vực phong tình mỹ nữ, tổng hội nhịn không được đi xem nước mắt. Tuy là nổi lên một tia hiếu kỳ, nhưng Hoàng Đông Kiệt chính là không bao giờ thiếu thời gian, về sau có cơ hội ở đi xem nước mắt cũng không trễ. Một ngày nghe không được bao nhiêu tin tức, Hoàng Đông Kiệt liền tại trong khách sạn đợi lâu vài ngày, mỗi ngày vẫn là cái kia gần cửa sổ vị trí mà ngồi. Bởi vì hắn thỏi bạc khảm vào trước khách sạn bàn quầy mặt, mấy ngày nay, bên trong khách sạn giang hồ nhân sĩ trở nên nhiều hơn. Vì vậy, hắn nghe được tin tức cùng bát quái cũng càng nhiều. Ngoại trừ giang hồ nhân sĩ, còn có một chút thế lực cùng trấn võ ti nhân, cũng ở hướng khách sạn trưởng quỹ hỏi thăm thỏi bạc khảm vào mặt bàn chủ nhân tin tức. Dù sao kinh thành đột nhiên nhiều một vị không biết tên võ đạo cường giả, sẽ luôn để cho một số người lưu ý. Cái này võ đạo cường giả tới kinh mục đích là cái gì? Cái này võ đạo cường giả có phải hay không xông cùng với chính mình tới? Cái này võ đạo cường giả có thể hay không bị chính mình lôi kéo sử dụng? Những thứ này cũng phải cân nhắc. Nhưng khách sạn trưởng quỹ diễn kỹ thập phần cao minh, dĩ nhiên khiến cái này người tìm không được một tia tin tức có giá trị. Chỉ biết là người kia hình thể cường tráng, mang theo đấu lạp, diện mục chưa bao giờ ở điếm tiểu nhị trước mặt bọn họ lộ ra, hắn vội vội vàng vàng ở khách sạn ở không đến một đêm rồi rời đi. Liền điểm ấy tin tức làm cho rất nhiều người đều không biết đi nơi nào tìm người. Hoàng Đông Kiệt chứng kiến không ít người đang tìm hắn, không có một tia lưu ý, 3 ngày nay hắn đến lúc đó nghe được không ít tin tức. Thế giới này võ giả đẳng cấp từ thấp đến cao nhập phẩm tam phẩm 11 bộ phận nhất phẩm hậu thiên tiên thiên tông sư đại tông sư, võ đạo đẳng cấp cùng Hoàng Đông Kiệt làm vương gia thế giới không sai biệt lắm, nhưng cao cấp võ giả quá ít, thế giới này rất nhiều người dừng bước tại hậu thiên trở xuống, đạt được hậu thiên, chính là trong môn phái giữa dòng, hậu thiên hậu kỳ cùng hậu thiên đỉnh phong đều có thể được xưng là đại cao thủ. Đi vào tiên thiên giả, chính là võ đạo cường giả tông sư giả, thì càng thiếu, toàn bộ đại võ vương hướng tông sư cường giả dường như không đến 10 vị. Tuy là đây là công khai tông sư số lượng, nhưng mặt ngoài số lượng đều ít như vậy, thầm toàn bộ cộng lại nhiều đến vậy đi. Phổ thông tiên thiên võ giả, có thể đối kháng 300-400 thường quy cách vũ trang binh sĩ. Tinh anh tiên thiên võ giả, có thể đối kháng 700-800 thường quy cách vũ trang binh sĩ. Đừng xem số lượng này rất ít, muốn biết rõ một cái thông thường vương gia phủ, ngoại trừ lão nhân tiểu hài cùng nữ quyến, có thể xuất ra chiến đấu cũng liền 800 phủ binh. Thêm lên tiên thiên võ giả thính lực nhạy cảm. Hầu hết thời gian binh sĩ còn không có vây lại, bọn họ nghe được động tĩnh liền chạy. Tông sư cường giả thì càng tuyệt, phổ thông tông sư cường giả có thể đối kháng 400-500 toàn diện võ trang giáp binh. Nơi này là giáp binh, không phải binh lính bình thường. Một cái giáp binh không đáng sợ, đáng sợ là giáp binh biết quân sự, sẽ phối hợp, lại tăng thêm cường nỗ cái khiên chống đi tới, là người đều ngắm nghe thấy tâm sợ tinh anh tông sư cường giả, nhất là khổ luyện phương diện tông sư, có thể lấy một địch 7-8 ngàn toàn diện võ trang giáp binh, càng sâu giả, có thể từ địch vạn. Kinh thành là ngọa hổ tàng long địa phương, tiên thiên võ giả muốn so địa phương khác nhiều hơn nhiều, có 30-40 người bộ dạng. Mà tông sư cường giả trấn võ tư cục trưởng La Tinh Sơn, hắn không phải khiến người ta nghe thấy chi biến sắc cẩm y vệ chỉ huy sứ, hạ trung quân, hắn cũng không phải trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ, hắn là. Thêm lên bên trong hoàng cung cái kia lão thái giám, triều đình có 2 cái tông sư cường giả. Nghe đồn trong kinh thành còn cất giấu 1-2 tông sư cường giả, thế nhưng ai, không có ai biết. Ở tông sư cấp bậc có thể trấn quốc thời đại, đột nhiên toát ra một cái đại tông sư là cảm giác thế nào? Những người khác có thể không biết. Nhưng thiên hạ sở hữu tông sư cường giả nội tâm khẳng định đè nén muốn chết. Võ Đăng Sơn cái kia đáng chết lão đạo, vì sao hắn có thể nhất chi độc tú? Thanh tú làm cho tất cả mọi người đều biến đến thành thành thật thật. Xuất hiện như thế một cái lão đạo, đối với người trong thiên hạ mà nói, là may mắn, cũng là bất hạnh. Không may, sự hiện hữu của hắn ảnh hưởng nghiêm trọng đến rất nhiều người lợi ích. May mắn có 2, một là hắn khiến người ta chứng kiến võ đạo phía trước có đường. 2. Hắn lấy sức một mình ngăn cản Kim Quốc cùng Đại Võ Vương hướng bạo phát chiến tranh. Đại Võ Vương hướng phía đông cùng Bách Quang Quốc liền nhau, phía bắc diện là Ngạo Tuyết Quốc, phía tây lại là Kim Quốc. Kẹp ở bọn họ vài quốc gia giữa còn lại tiểu phiên quốc có, còn nhiều hơn, nhưng không có sức uy hiếp, không đáng giá nhắc tới. Bách Quang Quốc cùng Ngạo Tuyết Quốc quốc lực tiểu, đối với Đại Võ Vương hướng tạo thành uy hiếp không lớn, nhưng Kim Quốc cũng không giống nhau. Từ Kim Quốc biến cách sau khi thành công, bọn họ quốc lực cấp tốc tăng cao. Ngắn ngủi vài chục năm, bọn họ cũng đã sở hữu uy hiếp được Đại Võ Vương. Hướng năng lực. Hết lần này tới lần khác Đại Võ Vương, hướng cùng Kim Quốc biên cảnh chỗ giao giới là Võ Đăng Sơn, lão đạo kia trấn giữ địa phương. Kỳ thực biên cảnh chỗ giao giới căn bản không có cái gì Võ Đăng Sơn, là lão đạo kia vì ngăn cản chiến tranh, cố ý đem giáo thống rời tới, phân đất thành lập Võ Đăng Sơn. Loại này tốn công mà không có kết quả chuyện, vì sao lão đạo phải kiên trì, mà không phải tuyển trạch Đại Võ Vương? Hướng cùng Kim Quốc trong đó một cái đánh khác một cái. Nếu có hắn cái này đại tông sư gia nhập vào, chiến tranh ít cần đánh, lấy hắn tuyệt đỉnh một đời vũ lực làm ám sát, bị ám sát một phương không bao lâu sẽ đi vào hủy diệt. Hắn không phải làm như vậy, là bởi vì hắn thân thế hắn vốn là Kim Quốc người, nhưng hắn ở Hải Nhi thời kỳ bị người buôn lậu trộm đi, bán được Đại Võ Vương hướng một gia đình ở giữa. Ở Đại Võ Vương hướng lớn lên, hắn cho là hắn chính là Đại Võ Vương hướng người. Thẳng đến hắn hiểu thân thế của hắn. Làm cho hắn ở Đại Võ Vương hướng cùng Kim Quốc trong lúc đó biến đến mê mang. Sau đó cũng không biết hắn nghĩ như thế nào, hắn trở thành Đại Võ Vương, hướng cùng Kim Quốc trong lúc đó bạo phát chiến tranh lớn nhất cản trở, tấm tắc, Đại Tông Sư. Nói cách khác ta hiện tại chính là thiên hạ duy 2 Đại Tông Sư, ai, đột nhiên cảm giác nhân sinh không có mục tiêu. Nhân sinh tịch mịch A Hoàng Đông Kiệt không khỏi cảm khái một cái, hắn tốn hao không đến nửa tháng đã đột phá đến Đại Tông Sư, đột nhiên biết giang hồ liền tài nghệ này. Nghĩ không phải cảm khái một chút đều không được. Ở tông sư cường giả có thể trấn quốc thời đại, hắn có thể nhất chi độc tú, nói rõ hắn có điểm đồ đạc, muốn không đi tìm hắn lãnh giáo một chút. Ân, thôi được rồi, hắn sống rồi hơn 300 năm, thọ mệnh không có thừa lại bao nhiêu. Ta thân thể cường tráng, hắn tuổi già sức yếu, thêm lên hắn hơn 300 năm kinh nghiệm chiến đấu, làm sao có khả năng hơn được ta, cái này cái lão cổ hủ, ta cũng không cần đi khi dễ hắn. Không có phấn đấu mục tiêu Hoàng Đông Kiệt đột nhiên biến đến thản nhiên đứng lên. Trà chiều đã đến giờ, khách điếm chào từ giả nhiều ngày Thuyết Thư Tiên Sinh cuối cùng từ lão gia đã trở về. Mà giờ khắc này Thuyết Thư Tiên Sinh chuẩn bị mở nói chính là Trương Lão Thần Tiên, câu chuyện truyền kỳ. Có quan Trương Lão Thần Tiên chuyện, chúng khách là chăm nghe không ngán, đó là còn sống truyền kỳ, ai không muốn trở thành người như vậy, làm sao lại nghe dính. Hoàng Đông Kiệt trên mặt mang lên mỉm cười nhàn nhạt, hắn hạt dưa cũng chuẩn bị xong. Là một người ngồi nghe, cũng là một sự hưởng thụ. Thuyết Thư Tiên Sinh bắt đầu bài giảng nói 300 năm trước, Cổ Cát Trấn có một thiếu niên, hắn gọi Trương Hải Phong. Gì, Trương Hải Phong? Hắn tại sao không gọi Trương Tam Phong? Hoàng Đông Kiệt tiếp tục cắn hạt dưa nghe vạn lấy. Trương Hải Phong cùng những người trẻ tuổi khác giống nhau, có một viên hướng tới giang hồ tâm. Đồng dạng hắn cùng đại bộ phận thanh niên nhân giống nhau, không biết giang hồ hiểm ác đáng sợ. Mới vừa vào giang hồ hắn, đạo vận cùng rất nhiều có mộng tưởng người trẻ tuổi giống nhau. Không phải rất tốt, hắn bị cường đạo đánh cướp quá, bị người lừa gạt đến trong hầm mỏ làm qua cu li. Từ trong hầm mỏ trốn tới, hắn từng có lao ngục tai ương, bị người làm qua người chịu tội thay, thậm chí không nhịn được mỹ nhân mê hoặc bị lừa hết sạch. Đối mặt lần lượt đau khổ, hắn hiểu được giang hồ có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ, nhưng hắn không có lùi bước, dù sao chúng sinh, ai không phải như vậy đi tới. Mặc dù hắn không khuất phục, có thể vận mệnh luôn là yêu nói đùa hắn, 30 tuổi, hắn vẫn là không có trong giang hồ kiếm ra một điểm danh đường đi ra. Thuyết thư tiên sinh dừng lại một chút, hắn uống một ngụm trà, mở ra cây quạt phiến quạt gió, hắn nhịp điệu nắm chặt rất tốt. Khắc sâu nói Trương Hải Phong tiền kỳ đau khổ, chính là vì làm cho hiện trường nghe khách tốt hơn đại nhập nhân vật này. Cứ việc ai cũng biết Trương Hải Phong tương lai rất trâu bò, nhưng lúc còn trẻ Trương Hải Phong liền giống như bọn hắn, là chúng sinh một thành viên. Trải qua đau khổ đều không khác mấy, điều này làm cho bọn họ nghĩ không phải đại nhập đi vào đều không được. A bầu không khí đến rồi, nghe khách nhóm đều tinh thần, hô hấp cũng tăng thêm. Tới vận mệnh bước ngoặt tới Trương Hải Phong gần bay lên có quan Trương Lão Thần Tiên, câu chuyện truyền kỳ, nghe khách nhóm nghe qua vô số lần, cũng nghe qua vô số phiên bản, bây giờ nói thư tiên sinh dừng lại, bọn họ lập tức biết Trương Hải Phong truyền kỳ nhân sinh gần bắt đầu rồi. Vận mệnh tuy là thích theo người nói đùa, nhưng vận mệnh sẽ không cô phụ nỗ lực người. 35 tuổi Trương Hải Phong đụng tới cải biến hắn cuộc đời quý nhân, một lần vô tình, hắn kết bạn đạo môn một vị lão tiền bối. Đạo môn lão tiền bối chứng kiến hắn, đối với đạo lĩnh ngộ có vượt qua thường nhân thiên tư, đạo môn lão tiền bối trong nháy mắt không muốn cái gì hình tượng, trực tiếp đem hắn quẹo vào đạo môn chung. Bị vội vã, gia nhập vào đạo môn Trương Hải Phong cũng dần dần phát hiện mình điểm sáng. Chính là người khác xem đạo môn kinh thư đều là một bộ thống khổ, buồn ngủ cảm giác, mà hắn xem đạo môn kinh thư, không ngừng sẽ không buồn ngủ, còn tinh thần phấn chấn thấy đi vào. Theo hắn nhìn kinh thư càng nhiều, hắn tu luyện đạo môn công pháp tiến trình tốc độ cũng liền càng nhanh. Không đến 10 năm, hắn như kỳ tích từ hậu thiên trung kỳ đột phá đến tiên thiên, lại từ tiên thiên đột phá đến tông sư. Thời gian 10 năm, từ hậu thiên tầng thứ một đường đột phá đến tông sư tầng thứ, cái này đối ngoại nhân mà nói, đơn giản là một chuyện khó mà tin nổi. Đạt được tông sư tầng thứ hắn, lại hoa 10 năm từ tông sư sơ kỳ một đường đột phá đến tông sư đỉnh phong. Hắn lúc này không đến 60 tuổi, tại hắn thời đại kia, thế gian tối cường giả ma giáo giáo chủ cũng liền tông sư hậu kỳ, hắn tông sư đỉnh phong, nói rõ hắn đã vô địch. Tông sư cường giả thọ mệnh ở 120 tuổi đến 150 tuổi trong lúc đó, mà hắn không đến 60 tuổi, nói rõ hắn còn có thể vô địch 60 năm nhiều. Vô địch hắn không chuẩn bị dừng bước tại này, hắn nhớ đi lên người chẳng bao giờ đi qua đường, đột phá đến trong truyền thuyết đại tông sư cảnh giới. Tuy là đó là tiền nhân tưởng tượng ra được cảnh giới, nhưng Trương Hải Phong cảm thấy hắn còn có một giáp nhiều thọ mệnh, bằng thiên phú của hắn. Hắn không tin tiền nhân không làm được sự tình, hắn làm không được. 10 năm trôi qua, hắn không có đầu mối, đạo môn nội bộ có phân loạn, hắn thân là đạo môn thái thượng trưởng lão, không thể không đi ra quản lý, cho đến hắn lục lọi võ đạo con đường phía trước thời gian giảm bớt. Lại 20 mấy năm qua đi, hắn còn là không có đầu mối, cảm giác võ đạo con đường phía trước đã đứt, mặc kệ hắn cố gắng thế nào, đều là đồ lao vô công. Nhưng hắn vẫn là không có buông tha, cứ việc hiện tại hắn đã bị đạo môn tục sự truyền thân, thăm dò võ đạo con đường phía trước thời gian biến đến ít hơn. Lại 40 mấy năm qua đi, hắn lúc này đã hơn 130 tuổi, hắn đã già rồi. Tông sư cường giả thọ mệnh ở 120 tuổi đến 150 tuổi trong lúc đó, hắn hơn 130 tuổi, rõ ràng không có bao nhiêu năm có thể sống. Hắn quay đầu lại đi qua, hắn mới phát hiện hắn đối với võ đạo cũng không có toàn tâm toàn ý, tim của hắn sớm đã bị đạo môn tục sự cùng giang hồ việc vẩn đục. Lâu năm hắn cái kia còn có cơ hội đột phá đến trong truyền thuyết đại tông sư cảnh giới. Thuyết thư tiên sinh lại dừng lại một chút, lần nữa đem bầu không khí tô đậm đến tối cao. Nghe khách nhóm mỗi một người đều nắm chặt nắm tay, cái này đạp mã đại nhập cảm quá mạnh mẽ. Thêm lên cố sự đã tới cao trào điểm, điều này làm cho ánh mắt bọn họ từng cái chừng lớn, hô hấp đều tăng thêm nhìn lấy thuyết thư tiên sinh. Rõ ràng bọn họ cấp thiết muốn nghe đặc sắc nhất bộ phận, Trương Hải Phong là như thế nào đột phá đến trong truyền thuyết đại tông sư cảnh giới. Mặc dù bọn hắn đã nghe qua mấy cái phiên bản, nhưng bọn hắn vẫn là muốn nghe, cho dù là lặp lại nói. Bởi vì có nói thư tiên sinh tô lên bầu không khí đại nhập cảm, bọn họ liền phẳng phất thân lâm kỳ cảnh tận mắt thấy Trương Hải Phong đột phá đại tông sư, tràng cảnh giống nhau. Quái, nghe người khác cố sự, nghe ta đều có chút nhỏ kích động. Cũng là, ta đột phá đại tông sư dường như uống trà giống nhau đơn giản, có thể ở cái thế giới này, người khác cũng không có ta phong phú như vậy kinh nghiệm cùng bật hách bản mệnh thiên phú. Thế giới này là có hạn chế. Không phải vậy liền sẽ không chỉ có một vị đại tông sư. Hoàng Đông Kiệt đem hạt dưa hạt không có, lại để cho điếm tiểu nhị cầm một đĩa nhỏ hạt dưa qua đây, tiếp tục cắn hạt dưa nghe cố sự. Hắn rất hiếu kỳ Trương Hải Phong là như thế nào, dưới loại hoàn cảnh khắc nghiệt này đột phá. Lâu năm Trương Hải Phong cảm giác được chính mình không có mấy năm có thể sống, hắn quay đầu lại đi qua, phát hiện cả đời mình đều là người khác mà sống, rất ít vì mình chân chính sống quá. Đạo môn tục sự, giang hồ việc, đều ở đây trói buộc hắn. Nghĩ đến chính mình không có mấy năm có thể sống, hắn quyết định cuối cùng mấy năm nên vì chính mình mà sống. Vì vậy, hắn đem đạo môn bên trong toàn bộ công tác đều buông, giang hồ việc cũng không để ý, đem toàn bộ ràng buộc hắn đồ vật toàn bộ không hề để tâm, đem hắn trên người gánh nổi toàn bộ, gánh vác toàn bộ để xuống. Hắn gọi Trương Hải Phong, nhưng hắn cả đời đều không có xem qua hải, cái này thật buồn cười, sống lâu như vậy, dĩ nhiên chưa có xem qua hải, vì vậy hắn quyết định phải thật tốt một lần nhìn hải. Trong lòng có chủ ý, hắn liền một người độc thân nắm một đầu lừa hướng Nam Phương xuất phát. Dòng này trình hắn đi rất chậm, hắn tỉ mỉ thưởng thức dọc đường mỹ cảnh. Dần dần, tim của hắn yên tĩnh lại. Tâm lắng xuống hắn phảng phất quên được chính mình là thiên hạ đệ nhất nhân, quên được chính mình là đạo môn đại lão, thậm chí quên được chính mình biết võ công. Hắn đem mình làm ông già bình thường, cùng nhau đi tới, hắn bị mưa to xối quá, cùng dã hòa thượng đấu thắng miệng, bị tiểu hài tử trêu cợt quá, nên có bình thường, hắn đều đang hưởng thụ. Mà cái này bình thường cũng là hắn lột xác bắt đầu, hắn không biết là, tên hắn mang hải, mà hải chính là hắn cơ duyên lớn nhất. Dài dòng lộ trình, hắn rốt cuộc đến cạnh biển. Chỉ là trời không tốt, lão thiên tức giận, dưới mặt biển bắt đầu trăm năm hiếm thấy cùng phong đại bạo vũ. Biển gầm xuất hiện vô tình, biển gầm hướng Trương Hải Phong phô thiên cái địa tập kích cuốn qua, tới. Trương Hải Phong còn không cách nào làm được cùng đại tự nhiên tai nạn đối kháng, chỉ có thể dựa vào cương khí đạp mặt nước mượn lực làm cho thân thể cất cao. Khi hắn thân thể không ngừng cất cao, phóng qua được thứ nhất biển gầm lúc, hắn đồng tử co rụt lại, hắn thấy được long hấp thủy. Long hấp thủy hiếm thấy hiện tượng tự nhiên, vô cùng nước biển phẳng phất bị cuốn vào cao cao tại thượng thương khung giống nhau. Trước mắt một màn này làm cho Trương Hải Phong tâm thần đại chấn, người tại sao có thể cùng thiên đấu. Giữa lúc Trương Hải Phong từ bỏ chống lại lúc, hắn chứng kiến hải ngư ở long hấp trong nước dãy giụa, cuối cùng dĩ nhiên tránh thoát long hấp nước ràng buộc trọng nhập biển khơi trong ngực. Giờ khắc này Trương Hải Phong hiểu trước mắt một màn này, không phải là ngư dược long môn ngư đều có thể ngư dược long môn, vì sao người không hành. Giữa sinh và tử có vô cùng khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Sau đó hắn đốn ngộ rồi, trong sát na hắn võ đạo ý cảnh đột phá. Tinh thần dị lực xuyên người mà ra trùng kích thiên địa, chân nguyên lĩnh vực nở hoa. Hắn đột phá trở thành trong lịch sử nhân loại vị thứ nhất đại tông sư khi, hắn trở thành đại tông sư, một khắc kia, trăm năm hiếm thấy cùng phong đại bạo vũ ngừng. Phảng phất lão thiên gia đều ở đây chúc mừng hắn đột phá. Tác giả, nếu có người xuyên Việt rồi, còn dùng loại phương pháp này đột phá thành công. Nếu như còn có thể xuyên Việt về tới, nhớ kỹ thưởng cho ta. Miêu đều gầy, nó cần đồ ăn cho mèo. Màu tốt giờ khắc này, toàn trường nghe khách tất cả đều vỗ tay hoan hô. Thuyết thư tiên sinh nói thực sự quá sâu di chuyển, làm cho mỗi một người ngồi nghe, đều phảng phất thân lâm kỳ cảnh chứng kiến Trương Hải Phong đột phá đại tông sư, tràng cảnh giống nhau như vậy, hùng vĩ tràng cảnh, như vậy tình cảm mãnh liệt mênh mông một màn, phảng phất cái kia đột phá người là chính bọn hắn giống nhau. Cái nào nam nhi không phải khát vọng mình chính là Trương Hải Phong, loại này đại nhập cảm, người như thế người đều hướng tới vô địch dáng người. Đơn giản là bên trên bọn họ kích động không muốn không muốn. Thưởng nghe khách một kích động, xuất thủ liền phóng khoáng, mấy cái văn tiền, mười mấy văn tiền tất cả đều hướng thuyết thư tiên sinh mặt bàn ném đi. Giang hồ nhân sĩ tương đối có tiền, bọn họ đại nhập cảm so với phổ thông nghe khách còn cường liệt hơn, dù sao mỗi một cái giang hồ nhân sĩ ai không khát vọng trở thành Trương Hải Phong người, như vậy. Mặc dù bọn hắn hiện tại chỉ là vừa mới vừa vào phẩm võ giả, cũng có mấy cái tam phẩm võ giả ở, nhưng bọn hắn kích động. Bọn họ ném không phải nửa lượng bạc, chính là một lượng bạc. Lăn lộn giang hồ, nhập phẩm võ giả cũng đã cao hơn người bình thường nhất đẳng, tiền kiếm tiền tự nhiên cũng so với người bình thường dễ dàng. Thuyết thư tiên sinh chứng kiến nghe khách liền ngân lượng đều ném qua tới, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, hắn cũng cần sinh hoạt. Tuy là Trương lão thần tiên câu chuyện truyền kỳ đại nhập cảm mạnh mẽ, dễ dàng hấp phấn, dễ dàng khiến người ta nghe chi tình cảm mãnh liệt dâng trào, nhưng hắn bị đánh thưởng nhận được ngân 13 lượng số lần cũng rất ít. Lần này cũng là có một vị võ đạo cường giả thỏi bạc khảm vào, trước bàn quầy bên trong, dẫn tới không ít giang hồ nhân sĩ văn phong mà đến, mới để cho hắn có bực này thu hoạch. Thu được khen thưởng hắn, trong lòng vẫn là không nhịn được muốn cảm kích cái kia thỏi bạc khảm vào, trước bàn quầy bên trong võ đạo cường giả. Cắn hạt dưa Hoàng Đông Kiệt, chứng kiến nghe khách bên trong giang hồ nhân sĩ từng cái nhiệt huyết dâng trào, cùng như điên cuồng. Rõ ràng Trương lão thần tiên, câu chuyện truyền kỳ không ngừng khiến người ta tình cảm mãnh liệt dâng trào. Còn gấp đôi khiến người ta chịu đến cổ vũ, biến đến càng thêm có động lực, càng thêm có quyết tâm mới bước chân vào giang hồ. Làm người làm được trình độ này, Hoàng Đông Kiệt biểu thị hâm mộ. Cái này Trương Hải Phong thật không phải, tên mang hải, liền lấy hải thành tựu chính mình, khí vận của hắn cũng là thực sự mạnh mẽ. Chịu đến hiện trường nghe khách tâm tình cảm nhiễm, để cho ta đều có chút ít kích động. Nói như thế nào ta cũng là thiên hạ này duy hai đại tông sư, muốn không ta cũng viết chính mình tự truyện, cổ vũ một cái có mơ ước giang hồ nhân sĩ làm cho ta suy nghĩ một chút, ta là làm sao đột phá tới, ở Trường Phong Lâm Trạch nửa tháng, kỳ thực đột phá đại tông sư không cần phải nửa tháng. Đột phá phương thức là nước chảy thành sông, vô cùng đơn giản, không có chút nào cố sức, ngủ một giấc, ngày mai sẽ là đại tông sư. Không có hoa hòe hoa sói, cũng không có Trương Hải Phong như vậy nhìn thấy long hấp thủy thành tựu chính mình. Cái này liền lúng túng, như vậy tự truyện viết như thế nào, một điểm khiến người ta tình cảm mãnh liệt mênh mông cảm giác đều không có. Hoàng Đông Kiệt nhất thời hít một khẩu khí, có đôi khi sự tình quá mức đơn giản, hắn đều không có ý tứ viết chính mình tự truyện. Đời này đột phá đại tông sư một điểm sóng lớn phập phồng đều không có, viết ra đồ đạc, cũng chỉ sẽ để cho người khác cảm thấy là ở từ hải, muốn không viết ta làm vương gia cái thế giới kia cố sự. Hoàng Đông Kiệt suy nghĩ một chút, trước tiên đem cái ý niệm này thả một chút, ngược lại hắn có nhiều thời gian, viết không phải viết hắn làm vương gia cố sự, sau này lại nói. Chứng kiến nghe khách nhóm đều thưởng, Hoàng Đông Kiệt cũng không phải một cái người hẹp hòi, xuất ra 5 lượng bạch ngân dễ dàng ném qua, vững vàng rơi vào Thuyết Thư tiên sinh mặt bàn. Thuyết Thư tiên sinh chứng kiến rơi vào mặt bàn 5 lượng bạch ngân, vội vã nhìn về phía Hoàng Đông Kiệt, phát hiện Hoàng Đông Kiệt xiêm y hiển quý, khí chất bất phàm, lập tức biết Hoàng Đông Kiệt phi phú tức quý, là một cái không thiếu tiền người. Hắn không có chối từ cái này 5 lượng bạch ngân, đối mặt phi phú tức quý người, nếu như ngươi chối từ bọn họ khen thưởng, bọn họ sẽ cảm thấy ngươi xem thường bọn họ. Thuyết Thư tiên sinh không muốn gây phiền toái, sạch sẽ gọn gàng tiếp được cái này 5 lượng bạch ngân, cây quạt hợp lại, ôm quyền hư điểm 2 cái, biểu thị cảm tạ Hoàng Đông Kiệt khen thưởng. Còn lại nghe khách chứng kiến Hoàng Đông Kiệt xuất thủ hào phóng như vậy, không khỏi nhiều quan sát hắn vài lần, nhập phẩm võ giả càng là nhìn ra một điểm hành đạo tới. Ném bạc thủ pháp tuy là rất tùy ý, nhưng 5 lượng bạch ngân rơi ở trên bàn không có bị rơi đánh lực mang tới lực bắn ngược tản ra, mà là 5 lượng một lạng bạc một lạng tụ chung một chỗ. Thủ pháp này rõ ràng cho thấy bọn họ những thứ này, nhập phẩm cùng tam phẩm võ giả không làm được. Trong sát na, tầm mắt của bọn họ tất cả đều thu hồi lại, mới vừa bắt đầu cướp của người giàu chia cho người nghèo ý tưởng trong nháy mắt cũng mất. Tuy là lăn lộn giang hồ không thể rời bỏ đà đà sát sát, thậm chí không thể thiếu bị chém, bất quá đạo lý đối nhân xử thế ngươi có thể không có, nhưng ngươi nhất định phải có mắt. Nếu là không có nhãn lực kình, ha ha, giang hồ ngươi cũng liền uổng công lăn lộn. Thuyết Thư tiên sinh chứng kiến hôm nay thu nhập thập phần lạc quan, lại chứng kiến nghe khách nhóm tình cảm mãnh liệt cùng nhiệt huyết dâng trào còn không có dừng tiêu tan, vì vậy hắn không có dẹp quầy trở về, ngược lại nói nhiều một ít. Hoàn thành thuế biến, bước vào tiền nhân chẳng bao giờ bước vào cảnh giới mới Trương Hải Phong trẻ ra, tướng mạo khôi phục lại trung niên thời kỳ dáng vẻ. Thành tựu đại tông sư Trương Hải Phong không cao điều, ngược lại biến đê điều. Hắn tách ra người giang hồ truy phủng, trở lại đạo môn trung trạch lấy. Tuy là người trạch, nhưng không có nghĩa là hắn mặc kệ thế sự, chỉ cần là nguy hại giang hồ việc, hoặc là cái nào ác nhân làm nhân thần cộng phẫn việc, hắn cũng có xuất thủ. Hắn xuất thủ số lần rất ít, nhưng mỗi một món đều là khiếp sợ người trong thiên hạ đại sự. Ở hơn 100 năm trước, ma giáo giáo chủ mang theo ma giáo chúng nhân họa hại giang hồ, hắn xuất thủ. Một lần kia, ma giáo giáo chủ bỏ mình, 4 cái hộ pháp chết rồi 3 cái, chạy trốn 1 cái, còn lại ma giáo cao thủ càng là chạy không khỏi số chết. Cũng chính là một lần kia, ma giáo không ngừng tổn thương nguyên khí nặng nề, còn thật sâu thương tổn đến căn cơ, cho đến bọn họ cái này hơn 100 năm cũng không dám ở giang hồ ló đầu ra. Cũng không biết rõ 100 đã nhiều năm qua, bọn họ khôi phục mấy thành. Trường lão thần tiên lần thứ 2 xuất thủ, là ở 60 năm trước, một lần kia có đạo môn đệ tử nòng cốt chết ở một cái tiểu phiên quốc bên trong. Cái kia tiểu phiên quốc, rất nhiều tiểu phiên quốc chung thực lực tương đối cường đại cái kia một cái, quân đội chọn có 10 vạn người. Đang tra minh đạo cửa đệ tử nòng cốt là cùng tiểu phiên quốc thái tử, đoạt nữ nhân bỏ mình, đạo môn yêu cầu tiểu phiên quốc đem cái kia thái tử, giao ra đây tiểu phiên quốc ỷ có 10 vạn quân đội. Ngạo khí tàn nhẫn, cho rằng đại tông sư ở mạnh mẽ cũng là người, chắc Trương lão thần tiên không dám ra di chuyển, nghiêm tiếng cự tuyệt nói cửa thỉnh cầu. Đối mặt tiểu phiên quốc khiêu khích, Trương lão thần tiên xuất động, hắn ở trước mặt người đời diễn dịch 10 vạn quân đội dường như bài trí tràng cảnh. Trương lão thần tiên tinh thần dị lực phóng thích, 690 đối mặt đại tông sư tinh thần dị lực, tâm trí không phải kiên định giả cùng tâm sinh sợ hãi giả, chỉ có hôn mê phần. Trong sát na, 10 vạn quân đội trực tiếp hơn 2 vạn người ngã xuống đã hôn mê ngay sau đó, Trương lão thần tiên trực tiếp hướng quân trong trận trùng kích vào, không ai có thể ngăn cản hắn đường người tất cả, đều bị hắn hiển hiện cách người mình chân nguyên đánh bay đi ra ngoài. Cái khiên, chiến xa, chiến mã, chỉ cần ngăn cản ở trước mặt hắn, vỡ tan, nát bấy, bay lên trời. Vô số cường nỗ vọng lại tiễn cùng trường mâu, cũng bị hắn chân nguyên dừng trễ ở giữa không trung, cuối cùng bị hắn lợi dụng phản kích có thể đi. Tiểu phiên quốc nhận thức có một chút là chính xác thực, đại tông sư ở mạnh mẽ cũng là người, đại tông sư nếu như bị tiêu hao quá độ, cũng là rất nguy hiểm. Trường lão thần tiên cũng biết điểm này, trực tiếp bạo phát, tiêu hao đại lượng thật nguyên lăng không phi độ, quân đội chứng kiến trường lão thần tiên bay lên đến rồi, cũng là sửng sốt một hồi. Chờ bọn hắn phản ứng kịp, trường lão thần tiên đã bay đến phiên vương bên kia. Sau đó, trường lão thần tiên trưởng bắt đầu trưởng rơi, tiểu phiên quốc bao quát phiên vương ở bên trong sở hữu cao tầng toàn bộ tử vong, còn lại quân đội binh sĩ thấy như vậy một màn, cũng là trong nháy mắt mà tán. Còn lại tiểu phiên quốc đạt được đạo môn cho phép, liền trực tiếp đem điều này phiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.